Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, 309 xin tha. Kỳ thật Độc Lang những người này thực lực đều không yếu. Nếu là chân chính cùng Hồng Phen đánh giá, Hồng Phen muốn vây khốn bọn họ chưa chắc có thể như thế dễ dàng. Đáng tiếc bọn họ bị Phương Vũ Hân đám người thực lực cấp kinh sợ trụ. Căn bản không dám lưu lại theo chân bọn họ ngạnh kháng. Trong lòng chỉ nghĩ chạy trốn. Bọn họ này hoảng hốt trương, tự nhiên liền kém cỏi. Hồng Phen từ sau lưng đánh lén. Căn bản chưa cho bọn họ phản ứng thời gian. Liền đưa bọn họ chặt chẽ bó trụ. Gai nhọn không chút khách khí mà đâm vào bọn họ trong cơ thể. Hồng Phen là biến dị tường vi. Gai nhọn chung sẽ phân bố ra một loại thần kinh tê mỏi hình độc tương đương tố. Làm bị nhốt trụ con mồi mất đi hành động năng lực. Vô pháp dãy giụa. Điểm này đối tang thi vô dụng. Nhưng là đối phó biến dị động vật hoặc là nhân loại lại hiệu quả lộ rõ. Đồng thời, nó mùi hoa vị còn có mê hoặc tác dụng. Nụ hoa lặng yên nở rộ đồng thời. Đậm mà thơm ngọt hương vị liền từ nụ hoa phóng xuất ra tới. Bao bọc lấy này 8 người. Làm cho bọn họ càng thêm vô lực phản kháng. Chỉ có thể bị độc đến thừa nhận dần dần bị cắn nuốt thống khổ. Độc Lang lính đánh thuê đội dư lại người thấy thế sau. Trong lòng càng là hoảng sợ bất an. Bọn họ một chút đều không muốn chết. Càng không muốn chết đến như thế thống khổ. Vì thế thực mau, liền có người bắt đầu xin tha. Tha ta đi, ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Không phải cố ý yếu hại của các ngươi. Bất quá hắn tuy rằng xin tha, trong tay vũ khí lại không có buông. Ngược lại cầm thật chặt. Dư lại người nhìn nhau vài lần, cũng đều bắt đầu do dự lên. Không đủ những người này đều không phải ngốc tử. Bọn họ vừa nói xin tha nói, một bên trộm đánh giá chung quanh, tìm kiếm phá vây cơ hội. Sau đó đúng lúc này, có người theo dõi Thương Cẩm Tú. Thương Cẩm Tú lúc này đã bị thương. Xác thực nói, bọn họ nơi này mọi người tất cả đều bị thương. Liền không có một cái ngoại lệ. Bởi vì Thương Cẩm Tú là không gian hệ dị năng giả, thực lực kém cỏi nhất. Trần Kiều bọn người cố ý vô tình bảo hộ nàng, thế cho nên mọi người chung nàng bị thương ngược lại là nhẹ nhất. Độc Lang lính đánh thuê đội này bang nhân thập phần giảo hoạt. Bọn họ nghĩ đến những người khác tựa hồ vẫn luôn cố ý bảo hộ Thương Cẩm Tú, liền suy đoán thân phận của nàng có phải hay không không quá giống nhau. Trong đó có một người vừa lúc biết Tần Hy Nhiên hoài nghi Thương Cẩm Tú cùng Phương Vũ Dương quan hệ ái muội, tìm Thương Cẩm Tú phiên toái sự. Vì thế hắn liền dứt khoát ngựa chết làm như ngựa sống y, lặng lẽ đánh thượng Thương Cẩm Tú chủ ý. Lúc này Thương Cẩm Tú bị Trần Kiều đám người hộ ở bên trong. Tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá là ở đau khổ chống đỡ thôi. Bọn họ làm nhiệm vụ này bản thân liền tương đối khó. Hoàn thành nhiệm vụ sau, tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt. Nào biết không chờ bọn họ nghỉ ngơi hoặc là hấp thu tinh hạch khôi phục, liền bị Độc Lang lính đánh thuê đội công kích. Độc Lang lính đánh thuê đội người tất cả đều là tàn nhẫn người, chiêu thức tàn nhẫn. Trần Kiều bọn họ thực mau liền bị thương, thậm chí liền cầu cứu cơ hội đều tìm không thấy. Mắt thấy liền phải toàn quân bị diệt, vẫn là Trần Tứ liều mạng bị thương gạt ra Bạch Diệp liên lạc hào, hướng hắn cầu cứu. Cũng là bọn họ vận khí tốt, Độc Lang đang muốn sẽ Bạch Diệp, cho nên không ngăn cản Trần Tứ cầu cứu. Vốn dĩ bọn họ đều đã lá nỏ mạnh hết đà, căn bản chống đỡ không được lâu lắm. chính là vừa được biết Bạch Diệp bọn họ đều phải lại đây sau. Những người này trong lòng liền đều sinh ra sống sót hy vọng. Thế nhưng bộc phát ra mãnh liệt sĩ khí, một đám dũng mãnh không sợ chết, chính là chống được cứu binh tới. Chỉ là này một phen cường tăng xuống dưới, bọn họ trên người thương thế cũng càng trọng. Nếu không phải vì không cho Bạch Diệp bọn họ thêm phiền toái, bọn họ đã sớm căng không nổi nữa. Người nọ theo dõi Thương Cẩm Tú sau, cũng phát hiện Trần Kiều đám người mệt mỏi. Vì thế hắn cắn răng một cái, dứt khoát bay thẳng đến Thương Cẩm Tú vọt qua đi. Mắt thấy phải bắt đến nàng, đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được bên cạnh người truyền đến một đạo kình phong. Kia nói kình phong mang theo một cổ cương mãnh lực đạo. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Người này do dự một chút, thế nhưng không trốn tránh, mà là lựa chọn dùng thân thể ngạnh kháng xuống dưới. Đồng thời thành công bắt được Thương Cẩm Tú cánh tay, đem nàng dùng sức chiều chính mình bên người kéo. Thương Cẩm Tú kinh hô một tiếng, một cái tay khác bắt lấy quân tương đương thứ liền chiều người nọ cánh tay đâm tới. Cùng lúc đó, Chu Hàn đã đi vào hắn bên cạnh người, vốn nên tạp hướng hắn huyệt thái dương nắm tay bỗng nhiên phương hướng vừa chuyển, chiều cánh tay hắn tạp qua đi. Chu Hán cường hóa lực lượng cùng tốc độ, tuy rằng tốc độ so ra kém đơn thuần nhị cấp tốc độ dị năng giả, nhưng cũng không phải giống nhau dị năng giả có thể so. Hắn này một quyền lực đạo phi thường mãnh, người nọ cánh tay thượng cơ bắp hoàn toàn căng thẳng, so Thương Cẩm Tú đùi còn thô, ngạnh đến cùng thiết khối dường như. Nhưng mà Chu Hán nắm tay một nện ở cánh tay hắn thượng, tức khắc chỉ nghe thấy răng rách một tiếng giòn vang. Tiếp theo người nọ cánh tay bị Chu Hán tập trung địa phương bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa. Cánh tay lại là trực tiếp bị Chu Hán một quyền đầu cấp sao chặt đứt. Hắn đau đến kêu thảm thiết một tiếng, đôi mắt trừng đến cực đại. Cũng không dám đi bắt Thương Cẩm Tú, theo bản năng liền phải lui về phía sau, lại bị Chu Hán đuổi theo, lại lần nữa một quyền đầu tạp trung ngực, vì thế răng rách thanh lại lần nữa vang lên. Hắn ngực trực tiếp bị Chu Hán đánh đến ao hãm đi xuống, người cũng ngã xuống trên mặt đất, tách ra xương sườn chui vào hắn nội tạng, hắn một chốc lại không chết được. Thân thể không ngừng mà run rẩy, trong miệng không ngừng trào ra huyết mạt. Độc lang lính đánh thuê đội những người này bên trong, đánh Thương Cẩm Tú chủ ý người không ít, nhưng là động thủ lại chỉ có kia một người. Những người khác nguyên bản đều ở quan vọng, hoặc là tưởng sấn loạn bắt người. Lại không ngờ Chu Hán đột nhiên xuất hiện, thực lực thế nhưng thập phần đáng sợ. Liên ở bọn họ kinh sợ không thôi thời điểm, độc lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Thanh âm kia thế nhưng cực kỳ giống sói chu. Hắn này một tiếng chu lên tựa hồ là tín hiệu. Thanh âm một vang, độc lang lính đánh thuê đội dư lại người liền bay nhanh mà chiều độc lang bên người tụ lại mà đi. Độc lang mang đến người chừng 50 cái. Lúc này lại chỉ còn lại có 20 cá nhân, liền một nửa đều không đến. Độc lang mắt thấy này một đám hoảng sợ đến cực điểm thủ hạ, cùng với trên mặt đất những cái đó thi thể, trong lòng quả thực ở lấy máu. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, lại từ trước đến nay là đối người khác tàn nhẫn. Suốt đạo nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế chật vật. Thật sự là sơ suất quá. Hắn vốn đang cho rằng nhiệm vụ lần này khẳng định có thể vạn vô nhất thất. Cho dù có chút tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Thế nhưng liền một nửa người cũng chưa dư lại. Dư lại những người này còn một đám bị thương. Đôi Bạch Diệp đám người sợ hãi đến không được. Đã xem như phế đi. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn hướng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân nói. Bạch tiên sinh, Phương tiểu thư, lần này sự tình chỉ là cái hiểu lầm. Ta có thể bồi thường các ngươi tổn thất. Cũng có thể bảo đảm tuyệt không sẽ đem sự tình hôm nay nói ra đi. Hai vị có không võng khai một mặt, phóng chúng ta một con đường sống. Hắn biết chính mình này ba nhân căn bản không phải Bạch Diệp bọn họ đối thủ. Đánh bừa căn bản không có đường sống. Một khi đã như vậy, đảo không phải thích hợp hòa giải. Bạch gia là cái tình huống như thế nào hắn biết rõ. Rốt cuộc hắn ở mặt thế sau không bao lâu liền đầu phục Bạch Dập. Ngày thường Bạch Dập không có phương tiện ra mặt sự tình, liền từ hắn ra mặt giải quyết, cho nên có thể biết không thiếu sự tình. Huống chi, Bạch gia dòng chính cùng chi thứ bất hòa sớm đã không phải bí mật. Bối thị căn cứ không ít người đều rõ ràng. Đáng tiếc chi thứ thực lực quá kém. Liền tính cùng dòng chính bất hòa, cũng phiên không ra cái gì sóng gió tới. Cho nên đại gia đã biết, nhiều nhất cũng liền ở trong lòng cười nhạo vài câu. Căn bản không trông cậy vào quá Bạch gia sẽ bởi vậy xuất hiện cái gì tổn thất. Độc lang trước kia cũng là như thế này tưởng. Lúc này thấy thức Bạch Diệp thực lực, hắn mới phát hiện sự thật căn bản là không phải có chuyện như vậy. Lấy Bạch Diệp vừa mới triển lộ ra thực lực, một khi hắn thật sự cùng Bạch Dập đối thượng, Bạch Lang Dòng binh đoàn sợ là muốn xuất hiện đại dung chuyển. Rốt cuộc hiện tại mà thế, đại gia vì càng tốt mà sống sót, đều tưởng đi theo thực lực cường đại thủ lĩnh. Bạch Lang Dòng binh đoàn thực lực sẽ như thế cường thịnh, không chỉ có là bởi vì bọn họ hợp nhất không ít quân đội, càng là bởi vì Bạch gia phụ tử đều thức tỉnh rồi dị năng. Vẫn là đều là tam cực dị năng giả. Độc lang đầu nhập vào Bạch Dập thời điểm, Bạch Dập tuy rằng còn không có tiến vào tam cực, thực lực cũng đã không thể đủ khinh thường, có thể nói là làm hắn cam bái hạ phong. Lúc này hắn tự mình kiến thức Bạch Diệp thực lực, trong lòng liền ẩn ẩn ý thức được, Bạch Dập chỉ sợ căn bản không phải Bạch Diệp đối thủ. Cũng là lúc này, hắn mới chân chính minh Bạch, vì cái gì Bạch Dập cho tới nay như thế kiêng kỵ Bạch Diệp. Vì cái gì Bạch Dập sẽ nhắc nhở hắn tiểu tâm Bạch Diệp người này. Đáng tiếc hắn quá mức tự phụ. Căn bản không có đem Bạch Dập nói để ở trong lòng. Lúc này chỉ có thể đủ tự nuốt quả đắng. Nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ đi tranh thủ. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống đi xuống. Bạch Diệp nhìn hắn trong chốc lát, cũng không có trả lời hắn nói. UU, đọc sách WWUKUNT mà là hỏi. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Độc lang đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phát hiện kia cây đáng sợ biến dị tường vi thế nhưng đem mang thứ cành chiều bọn họ duỗi thân lại đây, hơn nữa dần dần hình thành vòng vây. Hắn trong lòng nghiêm nghị, chạy nhanh nói, Bạch Diệp, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết là ai làm ta làm như vậy sao? Ta căn bản không phải cùng ngươi là địch, làm như vậy chỉ là phụng mệnh hành sự, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Chính là hắn nói xong câu đó sau, những cái đó cành không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại duỗi thân đến càng nhanh, đảo mắt cũng đã đưa bọn họ tất cả đều vây quanh lên. Có người nhịn không được, trực tiếp phát ra ngọn lửa muốn thiêu hủy những cái đó cành. Đã có thể vào lúc này, cành thượng phiến lá nháy mắt biến đại, từng mảnh trọng điệp lên, phô thành màu xanh biếc thuận tường. Ngọn lửa đánh vào phiến lá thượng, thế nhưng chỉ ở mặt trên để lại cháy đen dấu vết. căn bản không có biện pháp đem nó tiêu hủy. Nhìn một màn này, Độc Lang lính đánh thuê đội người càng hoảng loạn. Những người khác tất cả đều chiều đội trưởng Độc Lang nhìn lại, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp tới. Độc Lang biết không có thể như vậy đi xuống, bằng không bọn họ một khi bị hoàn toàn vây quanh, muốn chạy đi liền khó khăn. Vì thế hắn vung tay lên, vô số đạo phi đao trống rỗng xuất hiện, hướng tới những cái đó phiến lá bay đi. Phi đao đánh vào phiến lá thượng, phát ra đa đa đa thanh âm, phảng phất đánh chúng không phải lá cây, mà là cứng rắn đầu gỗ. Thực lực của hắn không tồi, phi đao đâm xuyên qua phiến lá, nhưng cũng không hơn, cũng không có đối hồng phen tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Càng không có biện pháp ngăn cản những cái đó lan tràn cành. Vì thế Độc Lang sắc mặt biến đổi, vươn tay phải, bàn tay hư không một chảo. Những cái đó đinh ở phiến lá thượng phi đao bỗng nhiên kéo trường biến thành sợi mỏng. Hơn nữa nhanh chóng cuốn quanh, cuối cùng hình thành một cây ngón cái thô dây thép. Độc Lang bắt lấy dây thừng một đầu, sau đó gấp thủ hạ xử cái ánh mắt, mọi người cùng nhau dùng sức túm. R1152 hết chương.